Vô vàn sủng ái, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em hai Tani không thích kẻ khác dòm ngó cô bé Chiharu. Do bọn họ muốn bảo vệ con bé hay muốn mục đích gì thì ta không biết. Ta chỉ biết bọn họ kiểm soát con bé rất gắt gao. Không cho ra ngoài một mình. Muốn đi cũng phải có bọn họ đi cùng. Từng có người không biết sống chết nói vài lời vô lễ với Chiharu. Đã bị bọn họ đánh đến mức nhập viện. Rồi cho tất cả người ở Roppongi biết rằng Kudo Chiharu là người của họ. Không được bắt nạt con bé. Tuy hai người họ từng làm nhiều điều quá đáng vì Chiharu nhưng ít ra vẫn biết giấu những thứ bẩn thỉu tránh mắt nó. Cho nên, ở Roppongi này, cô bé Chiharu còn được gọi là báu vật của Haitani, cách chương.